Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 118, Triệu Sư Tỷ. Đối mặt đại đệ tử Ngụy Chí Chân cùng tứ đệ tử Triệu Chí Nhiên, vô pháp, vô thiên. Giang Đằng Hạc cả giận nói, các ngươi lại nói, vi sư trước hết cho ngươi nhóm tìm song tu. Chí Chân bây giờ kim đan. Chúng ta thêm một cái kim đan cũng là tốt. Chí Nhiên bây giờ hoàng quan. Thêm một cái hoàng quan cũng có thể giúp đỡ chân chảy. Làm lão sư bắt đầu đùa nghịch hỗn đản. Hai cái làm đệ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Lại nghe Giang Đằng Hạc tiếp tục nói. Vừa rồi vi sư vừa lúc bị Dương Chân Nhân giữ chặt. Nói là muốn hỏi một câu chuyện chung thân của ngươi. Vi sư mới vừa rồi còn khéo lời từ chối. Hiện tại xem ra, ngược lại là có thể lại suy nghĩ một chút. Triệu Nhiên giật giật Giang Đằng Hạc ống tay áo. Sông chủ khách trong bữa tiệc chép miệng. Giang Đằng Hạc hất ra hắn. Ngươi đừng ngắt lời. Nói một chút đi. Nếu là cái kim đan, 40 tuổi chính là không phải cũng có thể. Đang nói, chỉ thấy Ngụy Chí Chân. Dư Chí Xuyên cũng trừng tròng mắt hướng Ngọc Hoàng Điện nhìn đằng trước đi. Không khỏi vừa quay đầu, chỉ thấy một vị áo trắng nữ tu, khí chất trang nhã, chính chậm rãi hướng về Sở Dương Thành bọn người đi đến. Sở Dương Thành kinh ngạc nhìn xem nàng đi vào trước mặt. Gương mặt run rẩy, nói, sư tỷ, ngươi đã đến. Nữ tu mỉm cười, nói, sư đệ song tu. Rượu này, ta sao có thể không uống một chén đâu. Sở Dương Thành nói, ta đi thứ ba mời qua sư tỷ. Sư tỷ đang lúc bế quan. Nữ tu nói, lão sư thân truyền đệ tử. Trên đời này chỉ còn ta ngươi. Sư đệ thành thân, thiên đại sự tình ta cũng muốn ra. Huống chi sáng nay ta đã xuất quan. Sở Dương Thành vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, nói như vậy. Sư tỷ đã phá cảnh, ta cái này để bọn hắn chu bị, là sư tỷ thụ đại luyện sư lục trước. Nữ tu nói, không nóng nảy, ta trước kính sư đệ một chén. Ân, đạo lữ của ngươi đâu, làm sao cũng không ra gặp ta. Chu thất cô từ Sở Dương Thành sau lưng lóe ra, bất động thanh sắc đưa chén rượu quá khứ. Nữ tu nhận lấy, cười nói, tốt. Một đôi bích nhân, khổ sở đợi chờ hơn 20 năm, hôm nay rốt cục đã được như nguyện, đến, ta mời các ngươi một chén. Chu thất cô nói, Triệu sư tỷ, nữ tu nhíu mày, ngắt lời nói, ngươi gọi ta cái gì? Chu thất cô không nói, nữ tu lạnh lùng nói, cúng thất tuần, ngươi có phải hay không gọi sai, lúc này mới vừa qua khỏi mấy năm. Ngươi liền không biết ta người sư bá này rồi. Sở Dương Thành nói, sư tỷ, ta vài ngày trước đã đem cúng thất tuần khai trừ đi ra ngoài. Nàng đã không là đệ tử của ta. Ô, cúng thất tuần luôn luôn nhu thuận, đến tột cùng phạm vào cái gì khi sư diệt tổ đại tội, ngươi vậy mà nhẫn tâm đưa nàng khai trừ đi ra ngoài. Cúng thất tuần chớ sợ, có cái gì oan khuất, cứ tới hướng sư bá khiếu nại, sư bá vì ngươi làm chủ, sư phụ ngươi đưa ngươi khai trừ đi ra ngoài, đây là loạn mệnh, hôm nay không nói rõ ràng, đạo này loạn mệnh liền không đếm, hắn không nhận ngươi là đệ tử, ta Triệu Lệ Nương cả một đời đều nhận ngươi là đệ tử. Sở Dương Thành mặt như xương lạnh, trầm giọng nói, sư tỷ, không nên ồn ào. Cúng thất tuần đã không là đệ tử của ta, nàng bây giờ là ta song tu đạo lữ. Triệu Lệ Nương bỗng nhiên giống như nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Cười đến khom lưng đi xuống. Ha ha, thì ra là thế, sư đệ yêu ích mình nữ đồ đệ. Cho nên trước đem nàng khai trừ đi ra ngoài, sau đó lại cưới về. Ha ha, chuyện này, còn có thể làm như thế. Ha ha. Coi là thật buồn cười. Toàn bộ Ngọc Hoàng Điện trước lặng ngắt như tờ. Hơn nghìn người đều đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Triệu Nhiên bát quái chi tâm đại thịnh, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại ban sơ theo Đồng Bạch Mi đi tìm Chu Thất Cô thời điểm. Chu Thất Cô đã từng giận dữ hỏi, hắn có phải hay không Sở Dương Thành cùng một vị họ Triệu nữ tu con riêng? Bây giờ nhìn đến, vị này họ Triệu bản gia nữ tu, nên chính là Sở Dương Thành sư tỷ. Liền nghe Triệu Lệ Nương cười một hồi, bỗng nhiên trở tay một trường, tại Chu Thất Cô trên mặt hung hăng quang một cái, thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng quảng trường. Sở Dương Thành một tay lấy Chu Thất Cô kéo đến sau lưng, đau lòng nhìn xem trên mặt nàng trưởng ấn, hỏi, vì sao không tránh? Chu Thất Cô cười một tiếng, nói, ta được đến ngươi, để nàng hả giận lại đáng là gì? Nàng thế nhưng là sư tỷ của ngươi, nàng muốn đánh ta, ta tốt như vậy né tránh. Nếu là nàng khí có thể như vậy mà tiêu, một trưởng này lại đáng là gì? Sở Dương Thành cảm động không thôi, cúng thất tuần. Triệu Lệ Nương cắn môi nói, rất tốt, chỉ là ta cái này cơn giận còn chưa tan xuống dưới đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Nói, thân hình lắc lư, ở bên cạnh Đồng Bạch Mi, Tất Tang Quang, Hùng Hải Khoát trên mặt lại cắc tát một trường. Ba người này là Sở Dương Thành đệ tử, sư bá trách phạt, nào dám tránh, đều ngạnh sinh sinh thụ. Mấy người các ngươi làm đệ tử, sư phụ hoang đường, các ngươi lại không thêm khuyên can, thật sự là đệ tử giỏi. Muốn ta nói, tối hẳn là khai trừ đi ra ngoài liền là mấy người các ngươi. Còn có Thường Vạn Chân đâu? Thường Vạn Chân đi chết ở đâu rồi? Lời vừa nói ra, Đồng Bạch Mi đám ba người khóc lóc, ngăn không được nước mắt giàn giụa. Sở Dương Thành nức nở nói, Vạn Chân chết rồi. Triệu Lệ Nương ngẩn ngơ, tiếp tục cười to, báo ứng a, Sở Dương Thành, đây có phải hay không là báo ứng? Ha ha, ngươi cùng đệ tử của mình cầu thả, lão thiên đều nhìn không được. Ha ha, cười, tát lại hướng Chu Thất Cô đánh tới. Sở Dương Thành đưa tay ngăn trở, quát, sư tỷ không nên ồn ào, đừng để nhiều người như vậy chế giễu. Triệu Lệ Nương không buông tha, tiếp tục nhào về phía Chu Thất Cô, ta đánh ngươi cái câu dẫn sư phụ phóng đãng nữ đồ đệ. Bỗng nhiên trước mắt lóe lên một thân ảnh ngăn tại Triệu Lệ Nương trước người, kim quang bốn phía ở giữa, Triệu Lệ Nương liền lùi lại ba bước, thế là giận dữ hỏi, ngươi là người phương nào, cũng dám ở Ngọc Hoàng các quản nhà ta sự tình? Xin lỗi, là chuyện nhà của ngươi, cũng là Chu gia ta việc nhà. Cúng thất tuần là ta ruột thịt muội tử, dùng ngươi không được đưa tay liền đánh. Ngươi là Chu Tiên Kiến, chính là Chu mỗ, các ngươi họ Chu liền không một cái tốt. Hôm nay vừa vặn đến a, các ngươi Chu gia còn có ai? Còn có mấy cái huynh đệ tỷ muội, đều cùng tiến lên đến, để cho ta lĩnh giáo một chút các ngươi Chu thị các huynh đệ tỷ muội cao chiêu. Chu Tiên Kiến cười một tiếng, nói, không muốn cầm dòng họ cho đùa, nói cái gì họ Chu đều không phải người tốt, ngươi không phải muốn hỏi muội tử ta có mấy cái huynh đệ tỷ muội sao? Tại trận này bên trong không nhiều, hết lần này tới lần khác còn có một cái. Nói, Song Triệu Nhiên ngoắc ngoắc tay, Chí Nhiên, tới, ta huynh muội ba người, hôm nay liền đứng chung một chỗ, mặc kệ cái này con mụ điên có cái chiêu số gì, chúng ta đều tiếp. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời thống mà, ám đạo cái này Triệu Lệ Nương nói đến thật không có sai a. Họ Chu liền không một cái tốt. Nạch, Chu Thất Cô ngoại trừ, cái này mẹ nó đều chuyện gì a? Mình thật tốt tại một bên xem náo nhiệt, bị cái này người bị bệnh thần kinh cho run lên ra. Chuyện này cùng ta có một văn tiền quan hệ sao? Vô số ánh mắt cứ như vậy cả nhìn chằm chằm tới. Rất nhiều nhận biết, không quen biết đều tương đương kinh ngạc, không hỏi có biết người ta trong đầu nghĩ như thế nào. Triệu Nhiên nguyện ý cùng Chu Thất Cô đứng chung một chỗ, cũng không đại biểu hắn nguyện ý bị Chu Tiên Kiến làm vũ khí sử dụng. Nhưng giờ phút này trong chốc lát cũng nghĩ không ra tốt kế thoát thân. Hắn cũng không cách nào rụt cổ tại chỗ phủ nhận cái tầng quan hệ này. Đành phải kiên trì đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.